Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1809, thù này. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu huyện Thiên Hòa trong biên giới thời. Tiết không hề coi là rất lạnh, trên núi lá cây cũng không gặp có nhiều ít tàn lụi. A Lực Hổ nhưng cảm thấy cả người trên dưới cũng lạnh lạ thường. Hắn không biết mình là làm sao bò về. Hắn chỉ nhớ được từ mình nội tâm có thù oán hận. Mà đây một cổ cừu hận chồng đỡ hắn chật vật hướng bộ lạc leo đi. Bất quá hắn bò nửa ngày sau, liền ngất đi, chuyện về sau cũng không biết. Mà cùng hắn lúc tỉnh lại, đã nằm ở bộ lạc trong nhà hắn trên giường. Mà hắn mới vừa tỉnh, một người vóc người so hắn còn muốn to lớn nam tử liền đi tới. Người này chính là bọn họ lang tộc bộ lạc tộc trường. Cũng là Vivi Kaka, Hạo Thiên, A Lực Hổ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ai đem ngươi đả thương? Vivi đâu? Hạo Thiên có chút vội vàng. Khi biết A Lực Hổ bị bộ tộc hái thuốc người mang về sau đó, hắn liền có chút nóng nảy như đốt. Cho nên biết được A Lực Hổ sau khi tỉnh lại, hắn cũng không đoái hoài được A Lực Hổ vết thương trên người. Vội vàng chạy tới hỏi, mà hắn như thế hỏi một câu sau đó, cho tới bây giờ chưa từng khóc qua một cái người đàn ông. Vào giờ khắc này nhưng là khóc rất thương tâm, rất thương tâm. Thấy loại chuyện này, Hạo Thiên thần sắc liền có chút ngưng trọng. Muội muội ta đâu? Người khác ở nơi đó. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không cho phép khóc. Thành tựu tộc trưởng, Hạo Thiên vẫn rất có uy vọng. Hắn như thế sau khi nói xong, A Lực Hổ rốt cuộc vẫn là ngừng xem khóc tỉ tê. Sau đó đem sự việc nói một lần. Hắn như thế nói xong, mọi người tại đây nhất thời cả kinh. Cái gì? Vậy Tần Thiên bộ hạ lại dám làm loại chuyện này? Đáng ghét, đáng ghét. Gừng như vậy dám giết ta Hạo Thiên muội muội, thật là lẽ nào lại như vậy? Ta muốn các người chết không được tử tế. Người đến, đi đem muội muội ta thi thể thu hồi lại. Quá ghê tởm, những người đó thật là chết không được tử tế à? Thật lấy là chúng ta lang tộc là dễ khi dễ. Đúng vậy, chính là, tộc trưởng, chúng ta không thể bị cái này khí à. Phải để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại, theo bọn họ liều mạng. Không sai, không sai, theo bọn họ liều mạng. Ngoặc kép, cả đám tức giận hầm hừ. Vi vi nhưng mà trong lòng bọn họ nữ thần à, dù là hắn đã gả cho A Lực Hổ, có thể Vi Vi vẫn là trong lòng bọn họ người phụ nữ. Hôm nay nhưng gặp phải tai ách như vậy, bọn họ tức giận, bọn họ muốn là Vi Vi trả thù. Hơn nữa, đường binh cái bộ dáng này, thật là cũng quá khi dễ người. Đối mặt với những người này tức giận, Hạo Thiên gật đầu một cái. Yên tâm, cùng muội muội ta thi thể sau khi trở lại, ta liền dẫn lên các người. Giết hướng quân đường đại doanh, ta muốn cho bọn họ biết, đắc tội chúng ta lang tộc, liền phải trả giá thật lớn, giá thê thảm. Tin tức đã ở toàn bộ lang tộc truyền ra, tất cả tráng đinh ở sau khi nghe được tin tức này, cũng từ trong nhà mình lấy ra riêng mình binh khí của bọn họ không thể nói tốt, nhưng giết lên người tới, vậy tuyệt đối đủ sắc bén. Cả đám rất nhanh ở trong bộ lạc tụ họp trước, mà đang ở bọn họ như vậy tụ họp xong sau đó. Phái đi người cuối cùng đem Vi Vi mang trở về. Nàng trên thi thể đang đắp một khối bạch vải, nhưng vải trắng che mặt, nhưng là không có gì cả, mà khóe miệng của nàng chảy máu. Hiển nhiên bị giết trước, chịu nhục không nhẹ, thấy Vi Vi thi thể sau đó, lang tộc Nam Nhi càng phát ra phẫn nộ. Giết địch, giết địch, giết địch, giết địch, trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, giết địch, trả thù. Hạo Thiên chẳng qua là nhìn em gái mình một cái, cả người liền đã đau lòng không thể tự mình. Hắn hung hãn cắn môi mình, dường như muốn đem trên môi máu cho cắn ra được. theo ta giết địch, tùy ta trả thù. Dứt lời, Hạo Thiên cầm lên một chuôi lớn đao, liền hướng quân đường đại doanh chạy như điên. Ở quân đường lúc đến nơi này, bọn họ cũng đã biết Tần Thiên trại lính An Chát ở địa phương nào. Bây giờ, bọn họ chỉ cần chạy tới là được. Tần Thiên ở trại lính huấn luyện quân đường tướng sĩ, dù sao bây giờ vậy đi không hết. Hắn cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Huấn luyện nữa một ít tướng sĩ, đối với bọn họ mà nói nhất định là tốt hơn. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy huấn luyện thời điểm, một người thám tử vội vàng chạy tới. Đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn à, thám tử có chút gấp thiết. Đây là trước đây ít có tình huống. Tần Thiên nhìn hắn một cái, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thám tử nói, phụ cận đây có một cái bộ tộc, bọn họ mang hơn 1.000 người hướng chúng ta bên này đánh tới. Bọn họ thật đúng là đằng đằng sát khí à, nghe nói như vậy thời điểm. Bên cạnh cả đám có chút ngoài ý muốn, bọn họ cũng không có trêu chọc nơi này thổ dân. Người nơi này tại sao phải đằng đằng sát khí đến tìm bọn họ phiền toái? Bất quá ngay sau đó bọn họ liền lại rừng rưng một tiếng. Theo bọn họ những thứ này tướng sĩ nói đằng đằng sát khí, có phải hay không dùng sai từ? Mỗi một người trong lòng nghĩ không giống nhau. Tần Thiên nhưng là hơi ngưng mi. Hắn tới nơi này là vì đối phó Đồ Long hội, cũng không muốn trêu chọc lên những chuyện khác. Hơn nữa cái này lang tộc còn lấy hơn 1.000 người. Thật đánh nhau, chỉ sợ là cục diện lưỡng bại câu thương à. Mà hắn vậy tin tưởng, trên đời này sẽ không có người vô duyên vô cớ liền giết người. Bọn họ như vậy tới, sợ là có cái gì hiểu lầm. Suy nghĩ, Tần Thiên liền dẫn Hồ Thập Bát cùng mấy người đi ra ngoài. Bọn họ vừa mới tới trại lính bên này, liền thấy trước mặt quả nhiên đằng đằng sát khí vọt tới một đám người. Những người này vũ khí không thể nói tốt, nhưng bàn về dũng mãnh trình độ, nhưng là không thua gì bọn họ những thứ này quân đường tướng sĩ. Không khỏi được, trong quân doanh tướng sĩ cả người chấn động một cái. Cảnh giác, Tần Thiên nhìn bọn họ những người này một cái, nói, triều đình trại lính, bọn người thật lớn mật, cũng dám xông loạn. Nói xong lời này, vậy Hạo Thiên nhất thời a một tiếng, nói, các người quân đường làm ra chuyện giết người tình, chẳng lẽ còn không cho phép người tới báo thù? Đây coi là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ chỉ cho phép các người phóng hỏa, cũng không cho phép chúng ta đốt đèn? Cái này Hạo Thiên rốt cuộc là tộc trưởng, nhiều ít là có một chút học vấn. Tần Thiên nghe được hắn lời này, nhiều ít ấn chứng mình suy đoán. Bọn họ bây giờ nhất định là có hiểu lầm. À, ta quân đường làm ra chuyện giết người tình. Chuyện gì? Ngày hôm nay ngươi phải đem lời nói rõ ràng. Nếu không ngươi lấy là chúng ta là dễ đối phó. Nếu như những người khác đối mặt loại chuyện này, nói ra một lời như vậy chỉ sẽ để cho người cảm thấy buồn cười. Nhưng Tần Thiên nói như vậy, ai dám nghi ngờ? Đừng lấy là lang tộc người tới nhiều, hắn đại đường chỉ sợ, hắn Tần Thiên chỉ sợ, mà Tần Thiên khí thế bức người. Vậy Hạo Thiên dù là trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng lúc này đối mặt Tần Thiên mà nói, cũng là suy nghĩ một chút, sau đó mới rốt cuộc hừ một tiếng. Chính là ngươi không để cho ta nói, ta cũng phải nói. Em gái ta và muội phu vào thành mua đồ, kết quả gặp hai cái quân đường tướng sĩ, bọn họ đem muội muội ta tàn nhẫn sát hại, lại là đem em rể ta làm cho tàn phế phế. Các người quân đường là làm như vậy chuyện sao? Nghe xong Hạo Thiên tự thuật sau đó, Tần Thiên đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, mà rõ ràng sau đó, Tần Thiên trong mắt đông lại một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

tông.